Chương 58, ấy ấy, ngày mùa hè tế điển thật là náo nhiệt ta, khen thưởng tăng thêm. Ô ẩm phanh phanh thật là xinh đẹp nha, pháo hoa nhìn xem trong tinh không nở rộ hoa lửa, mẹ con ngươi cũng đổ chiếu ra đồng dạng cảnh sắc. Lạc Ninh ba người tăng thêm đoá nhi, tựa tại bến tàu trên hàng rào, dẫn đầu nhìn xem ngày mùa hè tế điển sau cùng thời gian. Mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, theo pháo hoa bắn ra mà phát ra hoặc sợ hãi thán phục, hoặc mừng rỡ, hoặc ấm áp lời nói. Sau lưng chính là mênh mông biển ca. Sóng biển phát ra ôn hòa ảo ảo thanh âm, ngày mùa hè ban đêm gió biển mát mẻ vô cùng, thổi lên sạp di nạ tóc dài, thổi lên mẹ ấy đuôi ngựa, thổi lên đoá nhi váy, cu nở dê thổi nhữ thiếu nữ nội tâm một sông xuân thủy. Ấy ấy, Ninh Nhi ngồi tại trên hàng rào, hạnh phúc thiếu nữ như thế nhẹ nhàng cảm thán, năm nay ngày mùa hè tế điển hội chùa thật là nóng na ho á híp nhạt mắt to màu tím. Nàng mặc trắng thuần sắc dày vải bản chân nho tử tại hàng rào bên cạnh lắc lư đắng du. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy từ đáy lòng sông tới hạnh phúc cùng cảm ơn nét mặt tươi cười. Giờ phút này bầu trời đêm pháo hoa so xa nhờ cùng nhau, đều ảm đạm phai mờ. Thiếu nữ bên cạnh là ngẩng đầu nhìn khói lửa Lạc Ninh. Tựa như là nghe thấy được người nào tại mình bên thai nhẹ giọng nhắc tới a đúng vậy a. Năm nay ngày mùa hè tế điển hội chùa thật là nóng na ho a Lạc Ninh có chút mà cười cười. Đồng dạng cảm thán. Sắp gì nạ khiêu mi, nhìn một chút Lạc Ninh bên người cái này nhạt mái tóc màu tím thiếu nữ, cùng trên mặt nàng hạnh phúc quá mang. Đôi môi thật mỏng giật giật, cuối cùng vẫn là không nói tiếng nào. Đoá nhi cu nở dê có chút nghiêng đầu, phát ra trẻ nảy như thế đồng ý cảm thán. Khói lửa đại hội liền tại mọi người từng tiếng chúc phúc bên trong, hạ màn ba bộ kẹ mẩn trung tâm, trong phòng khách. Hở sạp gì nạ tặng cho ta tờ gì dẹn Lạc Ninh nhìn trước mắt cái này vật trang sức. Từ sạp gì nạ trong tay tiếp nhận, lạnh buốt nhưng lại ấm áp. Đây là một cái màu nâu xanh bên trên nhỏ hạ lớn cùng loại với 6 cạnh trụ tạo hình đồ trang sức nhỏ. Nếu như muốn nói cụ thể hình tượng lời nói đời trước hỏa ảnh bên trong xù nạ đưa nạ rủ tổ cái kia dây chuyển không sai biệt lắm bộ dáng A phía trên dùng dây đỏ chuyển lên, có thể đeo trên cổ. Tính chất đại khái là kim cương A cũng chính là kim cương loại hình. Bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, nhìn rất tinh xảo. Kim cương ở cái thế giới này kỳ thật không tính là gì quá mức chân quý vật phẩm. Cả lọt địa khu Cắt Bỉnh chính là khai thác kim cương hảo thủ, truyền thuyết Cắt Bỉnh nhất tộc công chúa Đi Ẩn Si, thậm chí có thế chế tạo ra có được năng lượng thật lớn kim cương. Đương nhiên, những cái kia cũng chỉ là truyền thuyết bất quá Cắt Bỉnh đích thật là có. Nếu là sạp gì nạ lần thứ nhất đưa ta tợ gì rèn, vậy ta liền nhận lấy Á Lạc Ninh thấy qua tợ gì rèn không biết có bao nhiêu, thậm chí trong nhà mấy cái gian phòng đều xếp không hạ. Nhiều loại tợ gì rèn hắn đều nhận qua. Kim cương trong này tự nhiên không tính chân quý, nhưng dù sao cũng là sạp gì nạ cho lần thứ nhất tợ gì rèn, hắn cũng liền cười đem cái này sức phẩm treo ở trên cổ. Trẻ nầy đoá nhi nhìn một chút sạp gì nạ, nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Sau đó, quen thuộc mà ấm áp khí tức liền xuất hiện ừm Lạc Ninh có chút nghi hoặc, không nói rõ được cũng không tả rõ được ôn nhu cảm giác lần nữa ra hiện tại bên cạnh hắn, tựa như là vừa vặn khói lửa hội chùa bên trên. Làm quần trắng thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, dưới ánh đèn nàng nhưng không có hình chiếu tạ ơn ngài. Đối sạp gì nạ thật sâu cúi đầu, thiếu nữ đứng dậy thời điểm nước mắt đã là vỡ đê mà ra, nhưng vẫn là không có nhỏ rơi trên sàn nhà liền biến mất không thấy gì nữa. Không có gì. Sạp gì nạ nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ là nữ hài ánh mắt cảm động nàng, có lẽ là nữ hài tình cảm làm nàng động lòng chắc cần không, đều không phải là bắt đầu đi. Sạp gì nạ nói như vậy. Ừm. Thiếu nữ lau lau nước mắt, nhu nhu nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, gật gật đầu. Bắt đầu Lạc Ninh kỳ quái nhìn xem sạp gì nạ. Sạp gì nạ, cái gì bắt đầu không bắt đầu Ninh Nhi, chờ sau đó muốn cho ngươi mở tích siêu năng lực. Nếu là có cái gì không giống tình huống, nhớ ký lập tức cùng ta nói. Sạp Di Na nhìn xem Lạc Ninh, nghiêm túc nói. Lạc Ninh mặc dù có thiên vương cấp bậc Đoá Nhi, đồng thời Đoá Nhi cũng là một mực ở tại bên cạnh hắn. Nhưng là bản thân không có năng lực hắn theo Sạp Di Na hay là quá nguy hiểm Đoá Nhi dù sao không phải vạn năng, cũng hầu như một số thời khắc là không có hầu ở bên cạnh hắn. Tại Lạc Ninh càng ngày càng chói mắt đồng thời, nguy hiểm QNZ bắt đầu tăng lên. Mặc dù xịp cái họ này có thế tợ dọ tẹt hắn nhất thời, nhưng là luôn có kẻ liều mạng vì lợi ích mà sẽ không xem xịp gia tộc thực lực đi đối phó Lạc Ninh. Cho nên, càng ngày càng không yên lòng sạp Di Nạ, tại cùng thiếu nữ giao lưu bên trong hạ quyết tâm. Sạp Dĩ Nạ Kỳ thật sớm liền hiểu Lạc Ninh tinh thần lực dị thường khổng lồ, nhưng chẳng biết tại sao, Lạc Ninh khổng lồ tinh thần lực nhưng thủy chung không cách nào thức tỉnh hình thành siêu năng lực. Liền Sạp Dĩ Nạ mình tới nói, nàng siêu năng lực có lẽ là liền đã thức tỉnh. Siêu năng lực Lạc Ninh kinh ngạc, siêu năng lực là muốn mở liền có thể mở mang sao? Lạc Ninh tinh thần lực khổng lồ, chính hắn thật đúng là không có có cảm giác gì đặc biệt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, làm người hai đời linh hồn hoàn toàn chính xác cũng là tính được là cứng cỏi. Nếu là nói tại cao đại thượng một điểm, xuyên qua thế giới thứ nguyên tinh bích loại hình huyền diệu khó giải thích đồ vật càng thêm chứng minh linh hồn hắn đặc biệt, ai biết được qua nhiều năm như vậy, QNZ chưa tư NZ xuất hiện cái gì thế giới bại xích ra những này huyền huyễn đồ vật. Ninh Nhi, không biết ngươi có cảm giác hay không đến bên cạnh dị thường? Sạp Dĩ Nạ hướng phía Lạc Ninh bên cạnh không nhìn thoáng qua. Dị thường Sạp Dĩ Nạ lời nói, Lạc Ninh vẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ đâu, mẹ ở một bên khuôn mặt nhỏ lập tức liền tái nhợt. Gập gánh nói, mẹ ấy nhanh chóng chạy tới giường bên trên, dùng chăn mền của mình đem thân thể thật chặt bọc lại, khẩn trương nhìn xem Lạc Ninh xung quanh á gì cả sẽ không hại người rồi. Thiếu nữ nhìn xem mẹ ấy bộ dáng, không ngừng khoát tay. Nhưng là trừ Sạp Dĩ Nạ cùng Đoá Nhi, ai cũng nhìn không thấy nàng bất quá có quan hệ gì đâu. Thiếu nữ như thế tới đã có rất nhiều năm, ngươi nói là Lạc Ninh vươn tay, đối bên phải chính mình không khí phủi đi hai lần, nguyên bản sát bên Lạc Ninh thiếu nữ lập tức thụ kinh hai hướng về bên cạnh nhảy xuống theo bản năng phản ứng mà thôi, kỳ thật Lạc Ninh là sợ không đụng được. Sạp Dĩ Nạ gật gật đầu, nơi đó, hoàn toàn chính xác có một cái linh hồn trẻ nảy Đoá Nhi dù bị kính mắt cu nở dê nhìn chăm chú lên trống không địa phương. Khu khu tờ S, ngày mai muốn trưng bài. Về sau mỗi ngày giữ gốc đổi mới chương 4, hy vọng các vị thật to ủng hộ nhiều hơn. Cúc Hoa sẽ cố gắng viết ra tốt hơn văn chương cuối cùng. Nếu là thật to nhìn thư thái, ngượng ngùng cầu một đánh giá nguyệt phiếu cũng có thể hướng ta đập tới á khen thưởng cái gì bao phủ ta đi đa tạ duy trì.